Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 901. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 901. Mộ Dung Bắc Quý bày ra bộ mặt đạo đức giả đi vào linh đường, nói với Mộ Dung Bắc Uyên ở bên cạnh: Vương huynh qua đời, bổn cung thật sự rất đau lòng, phụ hoàng không tiện tham dự nên bổn cung thay phụ hoàng đến tưởng niệm. Hầy, nghĩ đến vương huynh thật là khiến người ta thương xót mà, vốn có tiền đồ rất tốt, cứ nhất quyết nghĩ không thông dẫn tới đi lệch đường, rơi xuống kết cục lạnh lẽo như hiện giờ. Triệu Khương Lan lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn, Mộ Dung Bắc Quý như cảm nhận được mà ngẩng đầu. Sao vậy, sao tứ tẩu lại nhìn bổn cung làm gì? Thái tử điện hạ nói xong chưa? Nói xong thì đi về đi, người mang quá nhiều người ngoài đến, trước hết là chiếm chỗ, thứ hai là sẽ dọa đến trẻ con. Hai đứa bé nghe thấy lời này, đều lùi về phía sau. Tứ thẩm, chúng con sợ. Mộ Dung Bắc Quý bị sự không khách khí của nàng làm nghẹn lại một lúc, hừ lạnh một tiếng. Nếu thần Vương Phi đã thích giọng khách át giọng chủ như thế, quyết định thay cho Lê Vương Phủ không chào đón bổn cung đi là được. Thái tử điện hạ nói sai rồi, ngược lại không phải ta muốn giọng khách át giọng chủ, thật sự là do chủ nhân Lê Vương Phủ không thể xuất hiện, nếu không cũng không tới phiên ta nhọc lòng. Chỉ là nếu bọn họ thật sự có thể xuất hiện để tiếp đãi người, chỉ sợ thái tử điện hạ cũng ăn không tiêu. Ngươi, Mộ Dung Bắc Quý bỗng dưng mất mặt, ác mồm ác miệng mà chuyển hướng về Mộ Dung Bắc Uyên. Tứ ca, Vương Phi nhà huynh nói chuyện đúng là lợi hại đấy. Vương Phi của bổn vương không chỉ mồm miệng lợi hại, chỗ nào của nàng cũng rất lợi hại. Mộ Dung Bắc Quý bị thái độ của hắn làm cho giận dữ quá mức, cuối cùng chưa ở lại lâu đã đi rồi. Triệu Khương Lan nhìn bài vị của người đã khuất, không biết bao lâu nữa, người xấu mới có thể nhận được báo ứng. Sẽ, Mộ Dung Bắc Uyên nắm lấy tay cô, nhất định sẽ có một ngày như thế. Hôm sau chính là ngày đưa tang. Mộ Dung Nhật và Mộ Dung Sương là con cái Lê Vương, hai đứa bé cũng dựa theo tục xưa mà quẳng vỡ một cái chậu sành, sau đó hai đứa bé đứng ở vị trí đầu ôm bài vị của cha mẹ, đi một mạch ở phía trước. Người đi theo phía sau là phu thê Mộ Dung Bắc Uyên, đàm Mộ Dung Bắc Hải và Mộ Dung Bắc Tô, có thêm nhạc sự thổi kèn đi theo. Hạ nhân vung tiền giấy ở ven đường, nơi đi qua, một vùng thể lương. Cùng giây phút đó, trong ngôi nhà bí mật sắp xếp cho Lý Phí hoàn toàn không hề biết gì với chuyện bên ngoài. Gần đây tâm trạng của bà rất tệ, mỗi ngày bị nhốt ở chỗ này, nơi nào cũng không ra được. Thái độ của tôi tớ hầu hạ mình lại càng thêm thờ ơ, hỏi chuyện thế nào cũng nói không biết, khiến trong lòng bà lo âu bất an, lại không dám tùy tiện ra ngoài. Lỡ như đụng phải người trong cung, bị nhận ra chẳng phải là tăng thêm phiền phức cho Lê Vương sao? Nha hoàn bên cạnh đưa đồ ăn sáng lần nào như lần nấy tới, Ly Phi không kiên nhẫn mà nhìn lướt qua. Bà không đụng đũa, mà hỏi. Cây châm kia của bổn cung đột nhiên không thấy nữa, các người tìm cho kỹ trong sân một chút, vì sao đến giờ vẫn không có bóng dáng. Bổn cung đã nói rồi, cây châm kia rất quan trọng, là tín vật đính ước của bổn cung và hoàng thượng. Nếu hoàn toàn không thấy, cẩn thận bổn cung bắt các ngươi lại tra hỏi. Cũng không biết vì sao, con nha hoàn này cười nhạo một tiếng. Ly Phi nương nương, ngài còn nhớ thương tín vật đính ước với hoàng thương làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Vương đã tạo phản rồi, nếu ngài chọn đứng bên phe Lê Vương, tất đã ở phe đối lập với triều đình. Ngài cứ ở chỗ này nhớ mãi không quên hoàng thượng thì chẳng lẽ hoàng thượng có thể nhớ mong ngài à, chỉ sợ hiện giờ người phải hận thấu xương với mẹ con các người mới đúng ấy chứ. Ngươi, to gan, con nô tỳ ti tiện này, sao dám nói chuyện như vậy với bổn cung, không sợ sau này bổn cung nói với Lê Vương, bảo nó trị tội ngươi sao? Nha hoàn này lại như nghe chuyện cười, thái độ càng nghiền ngẫm hơn. Cách chương.